Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 46, góc truyện audio.com, Tề Cách Nhĩ không quản được mấy ý niệm kinh khủng của Lý Mộ Tư. Hắn không có nhiều thời gian để lãng phí, một khi các người thú thoát khỏi khống chế, hắn chỉ có thể chờ chết, ý niệm muốn ký sinh của hắn thì càng không thể nào. Hắn thậm chí không thể nhân cơ hội giết chết những người thú này. Bởi vì hắn con của hắn còn phải nhờ những người thú này nuôi lớn. Là một giống đực, hắn vô cùng tin tưởng, chỉ cần đứa bé của hắn thành công ký sinh, dù là cướp lấy sinh mệnh của thai nhi của mấy người thú này, thì những người thú trong bộ lạc này cũng sẽ không vì vậy tổn thương đứa bé của hắn. Bởi vì muốn giết chết đứa bé của hắn, nhất định phải giết chết giống cái bị ký sinh trước. Mắt Tề Cách Nhĩ lộ ra một chút đau thương, bởi vì hắn hiểu, tất cả an toàn đều là trước khi đứa bé này sinh ra. Chỉ cần đứa bé vừa sanh ra, các người thú tuyệt đối sẽ không chút nào nương tay giết chết người xâm lấn này. Hắn thậm chí nhớ rõ, lúc mình mới vừa sanh ra liền nhìn thấy nanh vuốt dữ tợn của mọi người. Khi còn bé, mình mờ mịt hoảng sợ mới vừa từ trong cơ thể mẹ ấm áp trượt ra. Cả người còn mang theo chất lỏng dinh dính, liền lập tức bị các người thú mà hắn cho là người thân chu diệt. Máu tanh lại không chút nào nương tay, hắn có một vết thương ghê rợn to khắp cả lưng mới rốt cuộc trốn thoát. Hoảng sợ bồi hồi ở gần bộ lạc không lớn đó thật nhiều ngày. Mấy lần thiếu chút bị đám giống đực tức giận trong bộ lạc phát hiện muốn giết chết. Mới từ trong miệng đám giống đực đó biết được chân tướng. Muốn đi tìm bộ lạc thật của mình, cuối cùng bắt đầu lưu lạc, hắn thậm chí không biết mình là chủng tộc gì, không biết tộc nhân của mình ở nơi nào, chỉ là ở lần lượt trong lúc nguy hiểm từ từ lớn lên. Sau đó trong lúc thoải mái trưởng thành phát hiện bí mật mình là loài lưỡng tính. Ngược lại hiểu năm đó chân tướng bị đuổi giết, sau đó, bản năng chủng tộc đầy đàn khiến hắn đi lên con đường của người cha cũng là người mẹ mà mình chưa từng gặp. Có lẽ là bản năng của chủng tộc, hắn có cảm ứng đặc biệt với giống cái mang thai. Điều này làm cho hắn sau khi trưởng thành rất dễ dàng có thể tìm được đối tượng có thể ký sinh. Mà lúc này, thân thể của hắn cũng có cải biến cực lớn so với lúc bé. Sau khi hắn dễ dàng trưởng thành, trong cơ thể hắn liền có thêm một cái ống dẫn trứng mềm mại mà bền bỉ. Có thể từ phía sau lộ ra, sau khi tự thụ trứng thành công, sẽ có vài cái trứng trổ mã ở trong cơ thể hắn. Nhưng những cái trứng này không thể tự lớn lên, trừ phi bị hắn rót vào trong cơ thể giống cái có mang thai. Ký sinh đến trên người của thai nhi, nếu không, vỏ trứng của những trứng này sẽ dần cứng rắn. Sau đó bị buộc tống ra bên ngoài cơ thể, biến thành một quả trứng có ngoại hình tương tự với trứng nhện bồ đào. Nhện bồ đào là một loại côn trùng nguyên sinh, sinh trưởng ở trong vách đá mấy ngàn thước và khe suối. Là một loại côn trùng leo trèo nhanh nhẹn, vô cùng khó bắt, nhưng trứng của chúng nó lại tương đối mỹ vị và có dinh dưỡng. Trứng của hắn giống trứng nhện bồ đào nên có cơ hội được người khác ăn vào rất lớn. Chỉ tiếc, trứng vỏ cứng đã tống ra ngoài so sánh với trứng vỏ mềm lúc còn ở trong bụng, thì cũng chỉ có 3 đến 5 ngày hoạt động, vượt qua thời gian này, liền thay đổi thành tử thai. Tuy rằng bởi vì là loài lưỡng tính, bọn họ đẻ trứng vô cùng dễ dàng, cho nên lượng trứng đẻ ra nhiều hơn người thú khác rất nhiều. Nhưng, giống cái vốn quý báu, muốn tìm được cơ hội ký sinh lại ít. Sau khi sanh ra có thể thành công chạy trốn dưới sự đuổi giết của người thú trưởng thành thì càng ít. Cho nên, dù hắn lưu lạc hơn 20 năm trên đại lục, cũng chưa bao giờ gặp qua đồng loại thứ hai. So sánh với tuổi thọ khá dài của người thú mà nói, Tề Cách Nhĩ 20 mấy tuổi vẫn tương đối trẻ tuổi. Nhưng từ khi trưởng thành lúc 15 tuổi, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội ký sinh tốt thế này. Hơn nữa, trước mắt hình như không chỉ có một giống cái cho hắn ký sinh. Tề Cách Nhĩ không muốn lãng phí cơ hội, cái mông đè xuống dưới, ống dẫn trứng tựa như dao dài phẫu lóe ánh lạnh đao. Phốc một cái đâm vào Lý Mộ Tư, Lý Mộ Tư sớm bị dị hình dọa sợ phát ra một tiếng rít chói tai. Cô bị kìm trên mặt đất hoảng sợ giằng co. Chỉ tiếc, chút hơi sức của cô, dù là dãy giụa tạo ra một cái hố trên mặt đất, cũng không thể chạy trốn sự khống chế của Tề Cách Nhĩ. Lý Mộ Tư chỉ cảm thấy cúc hoa đau xót, một vật thể hình tròn đã chen vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Mộ Tư trắng bệch, chỉ cảm thấy có thứ tròn trịa lành lạnh, có sinh mạng không ngừng chen vào hậu môn của nàng, không ngừng trượt vào trong, cũng không biết có phải ảo giác của cô không. Hình như còn có thể nghe được âm thanh chít chít, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Mộ Tư trắng bệch, há miệng, đã chỉ có thể phát ra một câu. Bảo, bảo cúc rồi, cứu mạng, một bóng trắng đột nhiên từ trên người cô nhảy ra ngoài. Lập tức đẩy ngã Tề Cách Nhĩ. Tề Cách Nhĩ đang đẻ trứng tương đối suy yếu, chưa kịp phòng bị, đã bị 3-4 cái bóng trắng nhấn ở trên mặt đất. Giống đực tộc thỏ tựa như một đám dũng sĩ. Một người ôm đầu Tề Cách Nhĩ, những người còn lại ôm tay, ôm chân, vây khốn quanh hắn, trong miệng lại không tự tin trao đổi. Làm thế nào, Mộ Tư vẫn bị ký sinh rồi. Đây là mễ đoàn ầm ầm ý ý, đều tại tôi. Không thể sớm tạo ra thuốc giải. Đây là mễ la ôm đầu Tề Cách Nhĩ. A ký sinh trùng đã ra ngoài không khống chế được. Đây là mễ phạn trầm mê học thuật. Thân thể gầy yếu ôm cái chân, cũng thở gấp cực kỳ, bình thường ngày nào cũng đều nằm. Đây là mễ phấn trầm mặc, tôi, cảm thấy rất áp lực. Đây là mễ lạp cũng ôm một chân của Tề Cách Nhĩ. Đáng tiếc mặt cách ống dẫn trứng của Tề Cách Nhĩ thật là gần. Rất sợ bị ống dẫn trứng cắm vào miệng, các người thú thấy tất cả xảy ra đều há to miệng. Thở phào nhẹ nhõm, đáng tiếc mới vừa trầm mặc một hồi, liền cùng nhau phát ra một tiếng vang dội mẹ nó. Trong lòng không ngừng chua chát nghĩ, bọn ông già thỏ này vì sao không có chuyện gì? Chẳng lẽ mình ngay cả bọn họ cũng không bằng? Ý niệm này mới vừa nhô ra, liền nghe ai yêu liên tiếp. Một đám thỏ không am hiểu dùng thể lực liền bị Tề Cách Nhĩ lấy lại hơi đẩy ra ngoài hết. Lăn thành một đống. Rơi ngã trái ngã phải, hoa mắt, các người thú kêu thảm một tiếng, cùng nhau phát điên, cùng kêu lên mắng to, ngu ngốc, tại sao không giải độc cho chúng tôi trước, đám thỏ xấu hổ liếc nhau một cái, lỗ tai dài trên đầu cụp xuống bọn họ quên mất, Tề Cách Nhĩ không ngờ tộc thỏ am hiểu trồng trọt, thảo dược trồng được tự nhiên không ít, lại có thể giải độc của hắn, liền không dám khinh thường. Lập tức trói lại toàn bộ đám thỏ, ném vào một bên, các người thú giận đến bất đắc dĩ giống giận một hồi. Từng người không ngừng bò dậy, muốn nhào tới, rồi lại mềm yếu vô lực ngã trên mặt đất phịch phịch. Mắt thấy Tề Cách Nhĩ đi về phía Lạc Nhĩ đang hôn mê. Ánh mắt của Phí Lạc đều đỏ, gương mặt luôn có vẻ già dặn vặn vẹo không ngừng co quắp. Thử mở miệng lộ ra hàm răng sắc bén. Trong cổ họng không ngừng gầm thét, mày dám, tao xé nát mày, Tề Cách Nhĩ không thèm quan tâm đến lý lẽ. Hắn mới vừa sinh trứng rất suy yếu, thở hổn hển ngồi ở đàng kia nghỉ ngơi tạm thời. Tay của hắn đặt trên bụng Lý Mộ Tư, nhẹ nhàng vuốt ve, đây là thời điểm duy nhất hắn có thể chạm đến đứa bé của mình. Trong chớp nhoáng này, hắn chợt hiểu, tựa như hắn, phụ thân của hắn. Hoặc là mẫu thân, cũng yêu hắn, giống các người thú khác. Hắn hơi thở hổn hển, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Hắn có thể thấy cái bụng Lý Mộ Tư đang chậm rãi ngọa nguậy từ thấp tới cao. Đây cũng không phải thai nhi trong bụng Lý Mộ Tư đang động, mà là trứng của hắn theo cúc hoa của Lý Mộ Tư tiến vào trong cơ thể cô. Một khi trứng của hắn chạm được thai nhi, đứa bé trong trứng sẽ lập tức phá xác ra. Ký sinh đi lên, không tới một phút là có thể hợp làm một với thai nhi trong bụng. Sau đó trong lúc trổ mã, đứa bé của hắn sẽ chậm rãi xâm nhập vào cơ thể thai nhi. Chiếm đoạt chất dinh dưỡng của thai nhi, thậm chí là một phần năng lực. Nói cách khác, đứa bé của hắn sau khi sanh ra, chẳng những có một phần năng lực của hắn, còn có thể ưu hóa dung hợp một phần năng lực chiếm đoạt từ trên người thai nhi. thực hiện tiến hóa trình độ nào đó. Từng đời, đều là như thế, tính chất của trứng hắn cũng rất đặc biệt. Sau khi kết hợp với thai nhi sẽ tăng cường sự kết hợp giữa thai nhi và giống cái. Tuyệt đối sẽ không khiến thai nhi từ cơ thể mẹ chảy xuống. Từ đó, muốn giết chết đứa bé của hắn, trừ phi giống cái tử vong, nếu không không còn cách nào. Nghỉ ngơi chốc lát, Tề Cách Nhĩ quả quyết thu hồi tầm mắt, chuyển sang Lạc Nhĩ, ống dẫn trứng dài nhỏ lần nữa từ trong cơ thể hắn dò xét ra ngoài. Tiếng rít gào của Phí Lạc không ảnh hưởng chút nào tới hắn. Hắn chuyên chú nhìn mặt của Lạc Nhĩ một cái, tưởng tượng thấy đứa bé của mình sau khi sanh sẽ là bộ dáng gì. Có thể bị Phí Lạc đó giết chết không? Một lát sau, lại một cái trứng còn mang theo dịch nhờn chậm rãi bị đưa vào ống dẫn trứng. Vận sức chờ phát động, nhưng ngay khi hắn nâng ống dẫn trứng lên, đang chuẩn bị đâm vào trong cơ thể Lạc Nhĩ, đột nhiên bị một cỗ lực đụng vào, ống dẫn trứng yếu ớt đã bị người ta nắm được, Lý Mộ Tư nhào vào trên đất, hai tay nắm ống dẫn trứng dài nhỏ dính chèm nhẹp. Không ngừng tự nói với mình coi thường cái đồ vật này là từ đâu lộ ra đi. Coi thường đi, dù bộ ngực 34C của cô bị mặt đất chà đau cũng quên. Chỉ ngưỡng mặt lên diện mạo hung ác nhìn Tề Cách Nhĩ. Tiên sư bố nó đấy, không cho mày chút sắc mặt xem, mày không biết chúng chị em gái lợi hại, dám bạo quốc hoa của tao, bóp vỡ mày. Tề Cách Nhĩ bị cô đụng lao về phía trước một chút. Rõ ràng cường tráng hơn Lý Mộ Tư, nhưng nơi yếu ớt bị người ta nắm được, không dám phản kháng mạnh, nhưng vẫn kinh sợ vô cùng. Không thể nào, sao lại thế này, bây giờ cô rõ ràng đang bị trứng ký sinh mà. Lý Mộ Tư đạp một cước vào cái trứng phiếm vàng đã suy yếu bên cân. Tay niết ống dẫn trứng cười gằn, ngạo nghễ nói, má nó. Còn dám đe dọa chúng chị em gái, biểu diễn cho mà xem, chúng chị em gái lập tức kéo ra ngay, gương mặt Tề Cách Nhĩ nhất thời trắng bệch, nửa ngày không hồi hồn, cách chương.